Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 300, đây là đồ vật Đại Đạo Tông không cần nghi ngờ. Rất có thể chính là đồ mà Thuần Nguyệt lưu lại. Chỉ tiếc trong nhẫn chữ vật rỗng tuếch, cũng không có lưu lại manh mối gì. Nếu như Thuần Nguyệt cũng trùng sinh, như vậy cô ấy sẽ ở đâu? Có điều còn có một điều đáng ngờ. Có thể luyện chế ra nhẫn chữ vật, ít nhất cũng phải kim đan. Coi như Thuần Nguyệt trùng sinh, cũng không có khả năng nhanh như vậy có thể đạt tới cảnh giới kim đan. Trừ phi tu vi của cô ấy không có biến mất. Trình Kiêu bỗng nhiên có loại cảm giác gấp gáp. Xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Linh khí trên địa cầu mỏng manh, cần phải tìm kiếm vật liệu, tạo đại trận tụ linh tiên thiên ngũ hành. Chỉ dựa vào một người Trình Kiêu, chắc chắn không cách nào tìm được. Có điều, thế lực giới thế tục lại có thể phát huy được tác dụng. Trình Kiêu gọi điện thoại cho Tạ Thiên Hoa, phân phó đi tìm ngũ hành nguyên thạch, cũng miêu tả cho ông ta biết bộ dáng ngũ hành nguyên thạch đó. Nếu không những người này chắc chắn không nhận ra ngũ hành nguyên thạch. Trình Kiêu thông báo cho Tạ Thiên Hoa. Như vậy Tạ Thiên Hoa chắc chắn sẽ thông báo cho Tề Dân Vọng và Phương Việt. Cùng với nhà họ Tần tại Tần Châu đã bị Trình Kiêu thu phục. Có điều, có thế lực bốn thành phố còn chưa đủ. Tốt nhất toàn bộ lĩnh Nam, thậm chí cả nước đi tìm. Hy vọng mới có thể lớn hơn. Đúng lúc Trình Kiêu đang suy nghĩ phải tìm kiếm ngũ hành nguyên thạch như thế nào. Đại lão Hà Tây Mã Tài bỗng nhiên gọi điện tới. Anh Trình, tôi có một số việc muốn xin anh giúp một tay. Có thể gặp mặt anh một lần không? Mã Tài ngữ khí cung kính. Trình Kiêu vừa vặn nghĩ đến Mã Tài. Nếu như thu phục luôn thế lực này, như vậy thì lĩnh Nam sẽ có 5 thành phố giúp anh tìm kiếm ngũ hành nguyên thạch. Được, Mã Tài phái người tới đón Trình Kiêu. Hai người chạm mặt ở quán cà phê trên đảo. Trong căn phòng yêu nhã, Trình Kiêu và Mã Tài ngồi đối mặt nhau. Mã Tài tự mình rót chén trà cho Trình Kiêu. Đường đường một đại lão Hà Tây, tại trước mặt Trình Kiêu, lộ ra thái độ vô cùng cung kính. Anh Trình, mời dùng. Mã Tài đưa tay, bày ra dấu tay xin mời. Trình Kiêu nâng chén trà lên, uống một ngụm, nhìn Mã Tài mà hỏi. Có chuyện gì? Nói đi. Mã Tài cũng rót cho mình một chén trà. Nói, anh Trình, chuyện là như vậy. Anh cũng biết, bây giờ là xã hội pháp trị. Không giống trước kia, suốt ngày chém giết vì giành địa bàn. Có điều, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Liền có tranh chấp, vì giải quyết những tranh chấp này, lại tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt cho trật tự xã hội. Cho nên ở giữa thế lực ngầm bốn thành phố phương Nam chúng ta, có lập một quy củ bất thành văn. Cái quy củ này chúng ta xưng là hội đấu văn. Trình Kiêu nhìn Mã Tài, không nói gì, ra hiệu Mã Tài nói tiếp. Mã Tài nói tiếp, hội đấu văn này, thực ra chính là mỗi bên chọn lựa mấy người cao thủ. Sau đó cùng một chỗ đấu một trận, để giải quyết lợi ích tranh chấp. Cách chương.